núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 754, Ma Đồ Nhập Phật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, phương pháp chuyển hóa huyết mạch này rất khó thực hiện. Ma Đồ thở dài nói ra, nói khó chuyển hóa đã là nói tránh. Căn bản là không thể chuyển hóa. Nếu như chỉ loại trừ một ít huyết mạch, trái lại thì có thể thành công. Nhưng mà lại gặp phải vấn đề thiên phú. Huyết mạch càng mạnh thì mang theo thiên phú càng mạnh. Nếu như chuyển hóa huyết mạch thì huyết mạch sẽ giảm đi, ảnh hưởng trực tiếp tới thiên phú bản thân, thực lực không tăng mà còn giảm. Huyết mạch ma tộc cực kỳ mạnh mẽ, mang đến thực lực cùng thiên phú rất mạnh, khó cũng không khó, chỉ xem Ma Đồ đạo hữu có quyết tâm hay không mà. Thôi, Sở Huyền khẽ mỉm cười, phán một câu xanh dờn. Trong lòng Ma Đồ khẽ động, quả nhiên là Sở đạo huynh có phương pháp chuyển hóa huyết mạch, có thể hay không? Thứ hắn lo lắng là sau khi chuyển hóa huyết mạch, thiên phú sẽ giảm xuống, cảm ngộ đối với đại đạo cũng giảm theo, tốc độ khai đạo cũng ảnh hưởng, tiềm lực khai đạo sẽ hạ thấp. Đây là chuyện mà bất kỳ cường giả nào cũng không thể tiếp nhận. Thực lực không yếu mà còn mạnh hơn, sẽ không bị giới hạn trong huyết mạch. Sở Huyền đưa ra một câu trả lời khẳng định. Xin hỏi Sở đạo huynh, làm cách nào để chuyển hóa huyết mạch? Chuyển sang loại huyết mạch nào? Ma Đồ đã động tâm, có thể triệt để thoát khỏi cổ ma tộc, tất nhiên là tốt nhất. Chỉ cần thoát khỏi gông xiềng huyết mạch, một khi thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn có thể trốn vào trong hỗn độn mênh mông. Nếu mất đi liên hệ từ huyết mạch, đối phương muốn tìm hắn thì độ khó rất lớn. Chuyển hóa huyết mạch, quá trình này cũng không phải dễ như vậy. Càng là chủng tộc cường đại, thực lực càng mạnh thì càng khó thực hiện. Hơn nữa, đều phải trả một cái giá rất đắt. Nếu có cường giả muốn từ bỏ huyết mạch, nhẹ thì tu vi hạ thấp, nặng thì gặp phải cắn trả, ngã xuống bụi trần, không có khả năng quật khởi. Nói chung, muốn thay thế hoặc chuyển hóa huyết mạch, đều dùng huyết mạch mạnh hơn, sau đó cắn nuốt lấy huyết mạch của bản thân. Ví dụ như yêu tộc, một khi đạt được huyết mạch yêu tộc mạnh hơn, có thể tiến thành lột xác, thiên phú càng thêm mạnh mẽ, thực lực cũng nhảy vọt một bước lớn. Ma tộc là một chủng tộc mạnh mẽ, cường giả đứng đầu trong toàn bộ hỗn độn, có thể so sánh với huyết mạch cổ ma, e rằng chỉ có sinh linh hỗn độn. Trong số rất nhiều chủng tộc, duy chỉ có nhân tộc là tương đối đặc thù. Bọn hắn có thể luyện hóa huyết mạch càng mạnh hơn để gia tăng thực lực bản thân, khiến cho huyết mạch bản thân ngày càng cao cấp, nhưng lại không mất đi bản chất huyết mạch nhân tộc, chỉ sinh ra một loại huyết mạch nhân tộc mạnh hơn mà thôi. Trước kia nhân tộc có thể quật khởi, cũng liên quan tới chuyện luyện hóa huyết mạch này, dùng phương pháp này để gia tăng thực lực bản thân, thậm chí sáng chế ra các loại bí thuật, dùng huyết mạch làm vật dẫn, tu luyện một loại lực lượng huyết mạch nào đó. Chỉ có điều, từ lúc nhân tộc xuất hiện chí cường giả, sáng tạo ra công pháp thuộc về nhân tộc, thì loại phương pháp gia tăng huyết mạch này dần dần biến mất khỏi lịch sử nhân tộc. Sau này tinh huyết của các cường tộc hoặc của cường giả tộc khác chỉ trở thành một loại tài liệu giúp đỡ tu luyện. Ví dụ như tinh huyết của yêu tộc có thể tinh luyện giúp bản thân tăng cường nhục thể, cũng vì nhân tộc có điểm đặc thù cho nên bị các chủng tộc khác áp chế mạnh mẽ. Ma Đồ là ma tộc tạp huyết, nếu hắn muốn thay thế huyết mạch, trừ phi đạt được tinh huyết của sinh linh hỗn độn, dùng loại huyết mạch mạnh hơn để áp chế loại trừ huyết mạch ma tộc. Nếu không, muốn tăng cường huyết mạch bản thân, chỉ có thể thuần hóa huyết mạch ma tộc, kể từ đó càng bị cổ ma tộc áp chế nặng nề, khó có thể thoát khỏi khống. chế, cũng không phải là trở thành ma tộc thuần huyết. Giai đoạn sau khi huyết mạch được thuần hóa, thì không thể nào thoát khỏi khống chế. Sự bá đạo của ma tộc nằm ở điểm này. Bản thân ma đồ đã là khai đạo giả. Nếu muốn chuyển hóa huyết mạch, có thể tưởng tượng ra độ khó thế nào. Lúc trước, những khai đạo giả ma tộc tạp huyết kia trốn vào trong hỗn độn, kỳ thật trong lòng mang ý nghĩ tìm kiếm chí bảo trong hỗn độn, thậm chí là tinh huyết của sinh linh hỗn độn, để cải tạo thân thể, thay thế huyết mạch, triệt để thoát ly ma tộc. Hỗn độn rất rộng lớn, nguy hiểm đi liền với kỳ ngộ, ai có thể cam đoan không có sinh linh hỗn độn nào tồn tại? Cho dù sinh linh hỗn độn có chết hết, vạn nhất ngươi gặp may mắn tìm thấy một bộ thân thể sinh linh hỗn độn thì sao? Nếu ma đồ muốn chuyển hóa huyết mạch, chỉ có một biện pháp, đó là chuyển sang tu Phật, trở thành Phật, chuyển hóa huyết mạch ma tộc thành Phật mạch. Đây cũng không phải là một loại phương pháp thay thế huyết mạch, bởi vì Phật mạch cũng không phải là huyết mạch, mà chỉ là một loại đạo mạch. Nhưng chỉ cần chuyển hóa thành Phật mạch, thì hắn có thể triệt để thoát ly ma tộc, không còn bị đến áp chế đến từ huyết mạch. Ma đồ là khai đạo giả, nếu muốn chuyển hóa thành Phật mạch, kỳ thật cũng có độ khó nhất định. Dù sao, bởi vì đặc tính của huyết mạch ma tộc, đại đạo do hắn mở ra cũng là đại đạo thuộc về ma tộc. Nếu muốn chuyển hóa hoàn toàn, thì đại đạo của hắn cũng phải tiến hành chuyển hóa, loại trừ đặc tính ma tộc bên trong. Mà muốn làm được một bước này, chỉ có một biện pháp. Cách chương